Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tê liệt. Ngươi nói, ngươi làm sao qua lâu như vậy mới nhớ tới nhìn ta? Có phải hay không ở bên ngoài có tân hoan thì quên ta rồi? Vương Đông Nhi bĩu môi hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi. Tính cách của nàng cũng biến thành có chút trực lai trực khứ. Người nhỏ như vậy liền suy nghĩ loại chuyện này. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói. Cách hắn hoàn toàn thăm dò tính cách của nàng còn phải cần một khoảng thời gian. Không, không được. A, có tin ta hay không đem ngươi cột vào Hạo Thiên Tông? Vương Đông Nhi hai tay chống nạnh, tức giận nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên mặt sạm lại. Xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Thái Thản. Cái này cũng tính cách cải biến quá kinh dị đi. Cha vợ thì không lo lắng tinh thần phân liệt. Tốt tốt Đông Nhi, không nhìn thấy Tiêu Nhiên xấu hổ lấy à? Thái Thản nắm đúng thời cơ đi lên trước một bước, vội vàng ngắt lời nói. Đúng rồi, bây giờ các ngươi đều có đệ nhất hồn hoàn, muốn hay không so một trận? Ta cùng Đông Nhi sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi, tựa hồ là đang trưng cầu đối phương ý kiến. Không có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không thua. Vương Đông Nhi hì hì cười một tiếng, thối lui mấy bước nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Đến thật, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản hỏi. Vương Đông Nhi lộ ra 10 phần tiêu sái nụ cười, vươn một cái tay, sau lưng, một đôi cánh theo sau lưng của nàng xuất hiện. Đây là ta võ hồn, quang minh nữ thần điệp. Lúc này Vương Đông Nhi mang tới một tia đường vũ đồng nguyên bản không có. Khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang, cái từ này dùng để hình dung nàng lúc này thứ nhất không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên cõng qua hai tay, một cái màu vàng hồn hoàn tại sau lưng hiện lên. Tới tới tới, xem ta như thế nào đánh bại ngươi. Vương Đông Nhi ma quyền sát trưởng. Ngoạc kép, Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì, nhìn Thái Thản liếc một chút, Thái Thản nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tiếp lấy vung xuống đại thủ. Tuyết Tiêu Nhiên đối Vương Đông Nhi, hiện tại bắt đầu. Vương Đông Nhi tóc dài nhất động, sau lưng cánh run lên, giống như tên rời cung đồng dạng hướng Tuyết Tiêu Nhiên xông tới. Quang minh nữ thần điệp phía trên, một cái màu vàng hồn hoàn lóe ra. Xí dực chát đao, Vương Đông Nhi mềm mại quát một tiếng. 4 đạo quang nhận theo trên cánh ngưng tụ, nương theo lấy Vương Đông Nhi hồn lực khống chế. Trong nháy mắt bay về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên không chút hoang mang. Bích lục trong hai con ngươi lóe qua một đạo tử ý. Tử cực ma đồng đã mở ra. Cái kia 4 đạo quang nhận ở trước mặt của hắn tựa như thả chậm động tác đồng dạng. Cái kia từng đạo quỹ tích bị hắn nhìn rõ ràng. Trong lòng đã thôi toán ra 4 đạo quang nhận công kích vị trí. Hắn làm một động tác cũng là về sau nhảy lên đồng thời nghiêng người sang. Xoát xoát xoát xoát, 4 đạo quang nhận lướt qua Tuyết Tiêu Nhiên thân thể mà qua. Để Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được quang nhận bên trong ẩn chứa quang minh thuộc tính. Vương Đông Nhi ánh mắt lộ ra kinh dị quang mang, không nghĩ tới cái này quang nhận thì dễ dàng như vậy tránh thoát khỏi đi. Nhưng là ta am hiểu nhất, vẫn là cận chiến. Trong tay nàng xuất hiện một thanh Hạo Thiên Trùy, phủ đầu hướng Tuyết Tiêu Nhiên vung xuống. Tuyết Tiêu Nhiên không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, dường như đang đợi cái gì. Đông, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Vương Đông Nhi trong tay Hạo Thiên Trùy rơi trên mặt đất. Đồng thời tay chân của nàng đã nha, liền khống chế thân thể của mình cũng là một cái vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nhi muốn rời chuyển động thân thể, đem trên mặt đất Hạo Thiên Trùy nhặt lên, nhưng lại không cách nào khống chế tay của mình. Dường như thân thể không phải nàng. Đón lấy, nàng vô lực ngã xuống đất. Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Thái Thản dường như biết kết cục đồng dạng la lớn. Vương Đông Nhi trên mặt thông qua một tia khổ sở, cái này là đối với nàng lòng tự tin đả kích. Không nghĩ tới chưa từng có mấy hiệp, nàng thì thua. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, đồng thời cái kia màu vàng hồn hoàn dần dần biến mất. Không có sao chứ, hắn hướng Vương Đông Nhi đưa tay ra, nhìn thấy Vương Đông Nhi tâm tình sa sút. Hắn vuốt ve Vương Đông Nhi phấn tóc dài màu lam, thấp giọng an ủi, Đông Nhi rất mạnh, cho nên ta cũng lấy ra ta thực lực chân thật a. Ta mặc kệ, thua cũng là thua. Vương Đông Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng, hiển nhiên là đang hờn dỗi. Thái Thản đi tới, ngắt lời nói, Tiêu Nhiên, vừa mới ngươi công kích sao? Ta chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực ba động, nhưng là ngươi cũng không có sử dụng hồn kỹ a. Vương Đông Nhi nghe được lời này cũng không nhìn được ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, nàng cũng có một tia hiếu kỳ, vị hôn phu của mình là như thế nào đánh bại chính mình. Ta sử dụng chính là độc a. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản mở ra hai tay. Vương Đông Nhi tiếp lấy cảm giác mình tê dại thân thể dần dần thu hồi chi giác. Trụ cột nhất, tê liệt chi độc, nhưng là trước kia tại Hạo Thiên Tông ngươi cho chúng ta biểu thị thời điểm. Cái kia cực hạn chi độc không phải xanh biếc vũ khí sao? Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy câu nói này không khỏi bật cười. Thái Thản thúc thúc, độc nếu như có thể thấy được, cái kia còn thế nào chiến thắng địch nhân? Ta thao khống độc, bình thường đều là không màu, vô vị. Thái Thản nghe thấy lời ấy không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Thật sự là nguy hiểm võ hồn, bất quá may mắn có được cái này võ hồn chính là ngươi tiểu tử này. Như vậy ta cũng không cần lo lắng quá mức, đi thôi, về đại điện đi. Thái Thản cười cười, hướng Tuyết Tiêu Nhiên nháy mắt ra hiệu, tiếp lấy đạp trên nhẹ nhàng tiếng bước chân đi vào trong phòng. Có thể đứng lên sao? Tuyết Tiêu Nhiên hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá vẫn như cũ cúi người đến, hỏi, tê liệt chi độc coi như lấy ra, thân thể cũng sẽ có một đoạn thời gian tê dại. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên tự mình trên người mình thí nghiệm thời điểm cho ra kết luận. Không thể, Vương Đông Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt bu lại, vội vàng về sau rụt rụt, gương mặt sinh phấn, a. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy vươn tay, đem nàng bế lên, ngươi, ngươi làm gì a? Vương Đông Nhi đôi bàn tay trắng như phấn hướng Tuyết Tiêu Nhiên trên lồng ngực bắt chuyện. Tại sao lại bị hắn ôm công chúa đi lên? Không, ngươi không phải đi không được sao? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia ác thú vị mỉm cười. Bước nhanh đi vào trong phòng. Tốt. Người trước bình tĩnh đều là trang. Tuyết Tiêu Nhiên rất nhanh khôi phục mặt lạnh ăn tiền, không quan tâm Vương Đông Nhi giống như mèo cào nhẹ gãi công kích. Thái Thản, Ngưu Thiên, Thương Tuyết ba người đều tại đại điện chờ đợi. Trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên một mặt bình tĩnh đem Vương Đông Nhi ôm công chúa về, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Có người kế tục a. Bọn họ nhìn Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt đại biểu ý nghĩa đều là: tiểu tử ngươi được lắm đấy, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Hai chữ, nghiêu bước, một chữ, châu bò. Đông Nhi sắp đi Sử Lai Khắc học viện học tập, Tiêu Nhiên ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ngưu Thiên đợi Tuyết Tiêu Nhiên đem Vương Đông Nhi thả ở trên ghế salon về sau, ôn nhu hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở một bên hồi đáp, Ngưu Thiên thúc thúc, ta sẽ đi nhìn Nguyệt Hoàng gia học viện học tập. Vương Đông Nhi bỗng nhiên nghe thấy câu nói này, sắc mặt không khỏi nhất bạch, hai mắt thật to nhất thời hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhìn qua. Ồ, vì cái gì đây? Ngưu Thiên cũng không có phản đối, mà chính là hiếu kỳ hỏi tới nguyên nhân. Hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không nói nhảm, mà lại hắn tin tưởng Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện khác nhau. Ta muốn khai mở thức hải. Không được, ta muốn cùng đi với ngươi Sử Lai Khắc học viện. Vương Đông Nhi nháy phấn màu xanh lam đôi mắt đẹp, trong đôi mắt đẹp lộ ra mãnh liệt không muốn. Đồng Nhi chớ hồ đồ. Ngưu Thiên nhu hòa nói. Tiếp lấy đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía Tuyết Tiêu Nhiên. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện à. Nhật Nguyệt đế quốc tuy nhiên mấy năm này ẩn núp lấy. Nhưng là dã tâm lại là rất lớn. Tiêu Nhiên ngươi phải cẩn thận. Cảm ơn Ngưu Thiên thúc thúc. Ngưu Thiên nhìn lấy Vương Đông Nhi. Không thôi ánh mắt. Không khỏi phủi tay. Như vậy đi. Đã Đông Nhi không bỏ được Tuyết Tiêu Nhiên. Liền để hắn đưa ngươi tiến vào Sử Lai Khắc học viện như thế nào. Một đường chiếu ứng còn có người bạn. Người nào không bỏ được hắn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.